Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 265. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử sắc mặt vốn áp chế từ lâu cuối cùng cũng giãn ra, trong mắt thoáng hiện vẻ vui mừng nhìn tình hình hiện tại, có vẻ như giải độc đã có hy vọng. Nam tử dù sao vẫn rất cẩn trọng. Hắn đứng cạnh giường chờ đợi hồi lâu, nhìn kỹ thấy các đường kinh mạch đen trên người ái tử đã khôi phục bình thường, mới nhẹ nhõm đôi phần. Dù sắc da vẫn trắng bệch, nhưng ít nhất không còn cảm giác khí hư sắp tan biến như trước. Ở một bên, Hỗ Khinh Y, Hồ Trinh Y cũng nhận ra biến đổi trên người thiếu niên, lòng đầy phấn khởi. Vị luyện đan sư mà nàng mời về quả không làm phụ lòng mong đợi. Nhìn dáng vẻ thiếu niên lúc này, chẳng phải đã là dấu hiệu giải độc thuận lợi đó sao? Hiện tại, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi mà thôi. Diệp Thù, Yesu lại rất bình thản, dù sao nơi này chỉ là hạ giới. Độc tố trên người thiếu niên kia xem chừng phức tạp, nhưng thực chất cũng chỉ là một số loại kịch độc ghép lại mà thành, những loại này chưa chắc đã xếp vào hàng kỳ độc thế gian. Như độc của Niết Kim Phong, Nia Jin Phong, xếp hạng 93, chỉ có hơn 90 loại độc xếp trên đó, chỉ cần dùng mật Niết Kim Phong là có thể giải hết thảy độc tố dưới hạng này. Nếu có được hoàng mật Niết Phong, thậm chí còn có tác dụng với một số kỳ độc xếp hạng cao hơn chút ít. Những loại độc không vào hàng kỳ độc này, dù người đời có tìm trăm phương nghìn kế để luyện thành, với hắn mà nói chỉ cần bỏ ra một ít hoàng mật Niết Phong là không còn chút khả năng thất bại. Thiếu niên đó, chẳng mấy chốc nữa sẽ tỉnh lại. Quả nhiên, chỉ qua một khắc, thiếu niên từ khi trúng độc đã luôn mê man bất tỉnh chợt khẽ run mắt, khó nhọc mở ra, trong ánh mắt còn vương chút hoang mang, chút tuyệt vọng, như muốn lập tức bật dậy. Nam tử biến sắc, vội giơ tay giữ yên hắn, còn đừng hoảng hốt. Thiếu niên lúc này mới mơ màng phản ứng, từ từ nhìn lên nam tử, cố gắng nở nụ cười yếu ớt. Phụ thân, nam tử trên nét mặt cứng rắn hiện lên nụ cười hiền hòa. Con cứ an tâm nghỉ ngơi, mọi chuyện đều có phụ thân. Thiếu niên thấy nam tử như vậy, cuối cùng yên lòng nhắm mắt, an nhiên chìm vào giấc ngủ. Dẫu đã hôn mê nhiều ngày, nhưng thực chất vì chất độc mà hao tổn không ít khí lực. Thân thể yếu nhược, cần tĩnh dưỡng thêm. Lúc này, nam tử mới quay sang Hỗ Khinh Y và Diệp Thù nói. Độc tố trên người con ta đã giải, đa tạ hai vị. Lời cảm tạ từ một cường giả nguyên anh, Duy Linh, đỉnh phong thật là hiếm thấy. Hỗ Khinh Y và Diệp Thù nghe vậy cũng chỉ đứng dậy hành lễ, đáp lại. Tiền bối quá lời, dù hai người nói vậy, nhưng nam tử vẫn quyết đoán. Sớm nay ta từng hứa rằng, nếu có người cứu mạng được con ta, ta sẽ đáp ứng một việc. Lời hứa này dành cho ai? Diệp Thù không nói lời nào. Hỗ Khinh Y thấy thế, lòng thầm thở phào, hiểu rằng Diệp đại sư đã giữ lời hứa ban đầu. Nàng liền cung kính đáp, là vãn bối. Nam tử khẽ gật đầu, người có điều gì muốn, cứ nói ra. Hỗ Khinh Y liền nhẹ giọng thưa, Khinh Y tư chất hạn chế, nay chỉ là nhị đẳng quản sự, dám cả gan mong được hưởng tài nguyên của nhất đẳng quản sự để tu luyện. Vì vậy cầu xin tiền bối giúp đỡ, cho Khinh Y sớm ngày được thăng lên nhất đẳng là đã mãn nguyện. Nam tử trầm ngâm một chút, chỉ có vậy. Hỗ Khinh Y bình thản đáp, chỉ có vậy. Nam tử đáp, việc này không khó, ngươi chỉ là một tu sĩ luyện khí. Liên chi, thăng lên nhất đẳng cũng chỉ là chuyện một câu nói mà thôi, chẳng đáng coi là yêu cầu, ta sẽ dễ dàng giúp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi có thể nói thêm một việc nữa. Một câu nói có thể giải quyết việc ấy, chẳng thể sánh với một mạng người của ái tử. Hỗ Khinh Y nghe thấy, ánh mắt sáng lên, liền nhớ đến điều gì đó, lén liếc nhìn Diệp Thù một chút rồi nói. Khinh Y cảm tạ tiền bối, nhưng Khinh Y chẳng còn gì mong muốn, chuyện này hoàn toàn là nhờ Diệp đại sư. Yesu, dốc lòng tận tụy, cũng là Diệp đại sư giữ lời hứa, để Khinh Y được toại nguyện. Việc mà tiền bối đáp ứng này hẳn là nên dành cho Diệp đại sư. Diệp Thù nhíu mày, không cần, ta nhận lợi ích từ ngươi để làm việc thôi. Hai người đẩy qua nhường lại, nam tử cũng không lấy làm khó chịu. Ông nhìn hai người một cái, vậy ngươi, Diệp đan sư, Ye Gian Si, có điều gì muốn, đừng từ chối thêm. Đối với nam tử, hiện tại thế này ngược lại là hợp ý, người thực sự bỏ công sức là vị luyện đan sư họ Diệp này. Nếu chỉ ban ân huệ cho Hỗ Khinh Y thì quá mỏng, thêm vào cả Diệp đan sư cũng giúp ông yên tâm không chút vướng bận. Diệp Thù nghe vậy, cũng hiểu không thể từ chối thêm nữa, bằng không chuyện tốt lại thành chuyện xấu. Hắn cân nhắc một chút rồi nói, vãn bối xin một phần thượng phẩm phong lôi bảo sát. Phân lây bao xa, dù Hỗ Khinh Y sớm đã đưa manh mối về phong lôi bảo sát cho hắn, nhưng phẩm chất và lượng của thứ phong lôi bảo sát ấy trong tay tán tu kia thế nào, hắn cũng chưa rõ. Nếu phải tìm đến người đó để đổi lấy, quá trình tất sẽ có nhiều điều bất tiện. Hiện tại khi vị cường giả Nguyên Anh đỉnh phong này sẵn lòng đáp ứng, hắn lại không có yêu cầu nào cấp bách, nếu thật cần nhờ cậy, cũng chỉ đành nhờ một lần cứu giúp về sau. Nhưng nếu làm vậy sẽ kéo dài, khiến vị cường giả này không thể an lòng mà tiến tới đột phá, chi bằng cầu xin thứ phong lôi bảo sát này, vừa để ân nghĩa đôi bên thanh toán rõ ràng, càng hợp lý hơn. Nghe Diệp Thù, Yesu nói vậy, người nam tử kia liền đáp ứng rằng, hai vị cứ ở lại đây vài ngày, khi ta lấy được phong lôi bảo sát. Phân lây bao xa, nhất định sẽ trao tặng cho ngươi, nếu bệnh tình của con ta có biến chuyển, cũng phiền ngươi quay lại xem giúp. Diệp Thù lập tức đáp lời, vãn bối xin tuân mệnh, đa tạ tiền bối, đã nói rõ ràng, thanh niên kia vẫn cần điều dưỡng, nên hai người cáo từ rời khỏi phòng. Rời phòng xong, Hỗ Khinh Y, Hu Trinh Y, mỉm cười nói, tiền bối quả là thủ đoạn thông thiên, Khinh Y xin chúc mừng Diệp Đại Sư trước rồi. Diệp Thù đáp, cùng vui, trong lòng Hỗ Khinh Y cũng thực sự mãn nguyện, dẫu nàng luôn tin tưởng Diệp Thù, nhưng không khỏi có chút bận lòng. Nay mọi chuyện đã an bài, thật khiến nàng rạng rỡ hơn nhiều. Sau đó, hai người được đưa trở lại viện. Vương Mẫn, Quang Min, từ khi Diệp Thù và Hỗ Khinh Y rời đi đã lo lắng không yên, không thể tập trung luyện đan, lúc này đang chờ trong viện, thấy hai người trở về liền vui mừng bước tới. Diệp công tử, Khinh Y tỷ tỷ, nàng nhìn thấy sắc mặt Hỗ Khinh Y rạng rỡ, không nhịn được dò hỏi. Chuyến đi này xem ra thuận lợi vô cùng. Hỗ Khinh Y cười đáp, quả thực rất thuận lợi, đều nhờ có Diệp đại sư. Vương Mẫn như chút được tảng đá lớn trong lòng, thế thì tốt quá, tốt quá. Nàng nhanh chóng nói thêm, chúc mừng Khinh Y tỷ tỷ. Hỗ Khinh Y mỉm cười tinh nghịch, cũng nên chúc mừng Diệp đại sư nữa chứ, chàng đã nhận được lời hứa, chắc chắn cũng có lợi ích. Vương Mẫn thoáng ngạc nhiên, rồi càng vui mừng, vậy xin chúc mừng Diệp công tử. Diệp Thù đáp lời, đợi đến khi lấy được vật trong tay rồi chúc mừng cũng không muộn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong, Diệp Thù và Hỗ Khinh Y tạm biệt nhau, còn Vương Mẫn theo cùng Diệp Thù, mãi đến khi trở về phòng, nàng mới không dám làm phiền, lui về phòng mình. Diệp Thù từ đó an tâm chờ đợi. Hai ngày sau, khi Vương Mẫn đang hỏi Diệp Thù đôi điều, chợt bên ngoài có tiếng người gọi lớn, Diệp đan sư có ở trong không? Diệp Thù nghe tiếng, ra hiệu cho Vương Mẫn. Vương Mẫn ngừng tay, cùng Diệp Thù bước ra ngoài. Hóa ra ở cổng viện có khách đến thăm, là một đoàn mười mấy người, tất cả đều là tu sĩ từ trúc cơ. Chu Di, trở lên, dẫn đầu là một người họ vô cùng quen thuộc, chính là kẻ từng dẫn họ đến biệt viện của Xà Gia. Si Gia, Xà Tử Ngư, Si Di Yêu, lúc này, Xà Tử Ngư tay ôm một hộp ngọc, mỉm cười nhìn tới. Vị này hẳn là Diệp đan sư rồi. Bên kia, Hỗ Khinh Y cũng nghe thấy động tĩnh, vội bước ra. Đừng nghĩ rằng Diệp Thù hai ngày này ở trong phòng chỉ là bế quan tu luyện và chỉ dạy Vương Mẫn, Hỗ Khinh Y vẫn thường xuyên ra ngoài dò hỏi tin tức. Trong khoảng thời gian này, các cao nhân mà Vạn Chân Viên, Quan Chân Doen mang tới đều đã lần lượt bị từ chối khéo, tuyên bố thất bại của họ. Đặc biệt là Liễu Thanh Song, Lưu Trinh Xuông, khi biết người thành công là Hỗ Khinh Y thì càng không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì khác, đành buồn bã rời đi. Dù Hỗ Khinh Y không để tâm đến Liễu Thanh Song, nhưng nghe thấy nàng ta tức giận như vậy, trong lòng cũng thực hả hê. Vì thế, vừa nghe thấy âm thanh ấy, Hỗ Khinh Y liền đoán rằng chắc là vị đại nhân kia phái người đến tặng vật. Nàng không thể lơ là, nhất định phải đứng bên cạnh Diệp đại sư. Quả nhiên, Hỗ Khinh Y nhìn thấy Xà Tử Ngư và những người khác. Nàng vội tiến tới chào hỏi, đứng bên cạnh Diệp Thù. Lúc này, Diệp Thù khẽ gật đầu với Xà Tử Ngư. Chính là ta, Xà Tử Ngư mỉm cười thêm phần ôn hòa. Nghe nói lần này là Diệp đan sư đã cứu mạng đứa cháu đáng thương của ta. Ta phụng mệnh đường huynh mang tạ lễ đến dâng lên. Đây chính là phong lôi bảo sát, loại thượng phẩm. Nói đến đây, ánh mắt hắn nhu hòa, thoáng chút tình ý. Ta cũng có chút quà biếu tặng, mong Diệp đan sư nhận lấy, đừng chê. Đã nói vậy, Diệp Thù đành không tiện từ chối, hai tay nhận lấy. Đa tạ, Xà Tử Ngư vẫn mỉm cười, đưa hộp ngọc rồi lại trao thêm một hộp nhỏ nữa. Cái trước là tặng vật của vị đại nhân kia, cái sau là quà của hắn. Sau khi Diệp Thù nhận lấy, Xà Tử Ngư cũng không lưu lại lâu, chỉ dặn một câu. Vậy mong rằng sau này Diệp đan sư thỉnh thoảng qua lại, đừng quên bọn ta. Hỗ Khỉnh Ngư nghe thế không khỏi đỏ mặt, Diệp Thù lại chỉ điềm nhiên đáp. Đương nhiên, nhưng trong giọng nói, không hề có chút cảm xúc nào. Xà Tử Ngư nhướng mày, rồi cùng đoàn người rời đi. Sau đó, Diệp Thù mang vật trở về phòng. Hỗ Khỉnh Ngư theo đến cửa, cười khẽ. Vật này đã đến tay, ngày mai có thể rời đi rồi. Không biết Diệp đại sư liệu có thuận tiện không? Diệp Thù khẽ gật đầu với nàng, rồi ném cho nàng một túi chữ vật. Hỗ quản sự đã tặng ta một lời hứa, ta không tiện nhận thêm. Linh thạch trước đó ngươi đã đưa, hãy nhận lại. Hỗ Khinh Ngưng ngạc nhiên, nhưng Diệp Thù đã cùng Vương Mẫn trở về phòng, đóng cửa lại. Hỗ Khinh Y bật cười, nhưng trong lòng càng thêm khâm phục vị Diệp đại sư này. Chỉ là, người như vậy quả thực không dễ gần gũi. Sau khi trở về phòng, Diệp Thù không để ý đến Vương Mẫn mà mở hộp ngọc ra. Chỉ vừa mở ra hột tia, đã nhận thấy bên trong có tiếng sấm sét xít gào, từng tia lôi quang lóe sáng không ngừng, mang theo một lực lượng cực kỳ to lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, còn có một chút lực lượng linh động, dung hợp với lôi điện, không hơn kém chút nào, hình thành một cơn lôi bạo mơ hồ ẩn hiện. Tựa hồ chỉ cầm mở ra, liền sẽ bùng phát sức mạnh cực kỳ mãnh liệt, có thể gây thương tổn đến người khác. Đây chính là phong lôi bảo sát, phân lây bao xa, quả là phẩm chất không tầm thường. Diệp Thù, Yesu, tỏ ra khá hài lòng. Vương Mẫn, Hoang Min, lại vô cùng kinh ngạc. Sau khi do dự, nàng từ tốn lên tiếng. Diệp công tử, phong lôi bảo sát quả thực rất phù hợp với công tử. Trong lòng nàng đã có suy đoán, suy nghĩ đắn đo hồi lâu, cuối cùng cũng không thể giấu được sự kinh dị. Diệp Thù đáp, Trưởng Lan, Yan Trang Lan, có được vật này, ngày sau khi kết đan, chia gian, chắc chắn sẽ tăng thêm phần nắm chắc. Vương Mẫn lại càng thêm chấn động. Quả nhiên, Diệp công tử này hao tổn một lời hứa của bậc đại nhân vật, hóa ra thật sự là để đổi lấy phong lôi bảo sát cho vị đại sư huynh trước đây của nàng. Nay chính là người truy tùng, khiến y ngày sau khi kết đan lại thêm phần vững chắc. Vương Mẫn gần như nín thở. Công tử chắc chắn sẽ cảm kích không ngớt. Diệp Thù nhẹ giọng đáp. Thân của Trường Lan vốn là của ta, y cũng hiểu vậy, không cần phải cảm kích. Nghe lời này, trong lòng Vương Mẫn dâng lên một cảm xúc rất kỳ dị. Diệp công tử lời này, thật cổ quái. Nhưng ngoài cổ quái, nàng lại có chút cảm giác khó diễn tả. Tự nhiên nàng nhìn ra, cái gọi là ý quy thuộc này, không phải là xem công tử như một kẻ tôi tớ. Nhưng thân một nam tử lại thuộc về một nam tử khác, chẳng lẽ là một kiểu thề nguyền sống chết chi giao sao? Mà dường như lại không phải vậy, nhưng chẳng biết vì sao, trong thâm tâm của Vương Mẫn lại mơ hồ sinh ra chút ngưỡng mộ. Cách chương